Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh trong mơ đột ngột đâm sầm vào đại não Asacha, khiến hắn ngay cả hơi thở cũng bỗng nhiên nghẹn lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thế nên ngay từ đầu, hắn thậm chí không kịp thời đáp lại câu hỏi của hoàng đế. Đang cảm thấy thật may mắn sao? Asacha, vâng. Asacha mất khoảng vài giây mới rời được suy nghĩ và tầm mắt ra khỏi đôi môi và chiếc cằm đó, rồi căng thẳng lắp bắp trả lời: không, thần hoàn toàn không có. Bốp, roi điện đột nhiên xoay tròn trong không trung, rồi bất ngờ nặng nề giáng xuống vai lưng của Asacha. Âm thanh roi kim loại không giòn giã như roi da, nhưng lại vang đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Tiếng roi lạnh lẽo vang vọng khắp tòa án xét xử, khiến tất cả mọi người không khỏi căng cứng cơ bắp, cắn chặt hàm răng đang run rẩy. Ô, Asacha gần như ngay lập tức đổ về phía trước, nhưng nhanh chóng dùng tay chống đỡ cơ thể, miễn cưỡng quỳ thẳng lại. Đòn roi đầu tiên của Quang Tác đã xé nát khôi giáp nửa thân trên của hắn, những vệt máu đặc tràn ra từ lưng hắn theo hình vòng cung, gần như bắn tung tóe lên không trung, rồi tách tách rơi xuống đất. Uy lực của roi điện rất lớn, người cầm roi lại không hề lưu tình. Lưng Asacha tức khắc hiện ra một vết thương sâu hoắm và dài. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đang cảm thấy may mắn không? Bệ hạ, thần chưa bao giờ. Bốp, thiếu niên đi vòng quanh hắn, giọng nói bình tĩnh lãnh đạm, còn mang theo một vẻ ung dung thong thả. Nhưng lực giáng xuống của roi điện lại giống như phong cách chấp chính nhất quán của chính hắn. Lạnh lùng, hung ác, quyết tuyệt vô tình. Không có sao, Nero nói, chỉ cần dùng cái cớ duy trì tôn nghiêm hoàng thất, ăn một trận roi, mấy ngày cấm túc và điểm quân công giảm về không, là có thể hoàn toàn che giấu trọng tội chống quân lệnh trên chiến trường, còn có thể nổi danh trong toàn quân doanh. Dứt lời, đúng không? Asacha cắn răng, thái dương đã bắt đầu đổ mồ hôi. Thể chất trùng huyết của hắn có thể khiến vết thương do roi trên lưng bắt đầu tự lành ngay khi máu BNR. Nhưng nỗi đau do roi điện để lại trên người hắn lại quỷ dị không thể giảm bớt. Cây roi kim loại mang theo dòng điện đó, mỗi lần quất mạnh xuống đều khiến hắn đau đến mức ngừng thở, đại não gần như run rẩy. Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, một mặt cực lực chống cự nỗi đau do roi điện mang lại, một mặt run rẩy trả lời câu hỏi của Nero. Bệ hạ, thần có tội, nhưng điều duy nhất xin ngài hãy tin tưởng rằng thần tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Thần, bốp, lần này roi quất vào vai. Asacha tức khắc đổ nghiêng sang một bên, suýt nữa thì va vào người Nero. Asacha, một huyền thoại trên chiến trường như vậy, trong tay bệ hạ lại có thể chật vật đến thế. Cách chương.